lưng giờ đây bóng đêm giang rộng tay đuổi xua ta vào kiếp lưu đày. Tình yêu này xa tầm tay, chả chưa xong nợ vay, lấy gì được bình yên sớm tối. Dù nước mắt đã khô, niềm đau kia vẫn còn đọng lại trong cơn mê vật vã. Tình yêu sâu sẽ ta đầy đọa trong hững hờ, một đời nghe bơ vơ ôm lấy nỗi tiếc nhớ. Tình ta